Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn. Chương 10, thức tỉnh dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thò bị vẻ mặt u ám của Khương Hoán dọa sợ, lùi lại một bước, Khương Hoán lập tức đóng sầm cửa lại, khóa trái, động tác dứt khoát. Khương Hoán hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, vuốt tóc, lại ngồi xuống ghế bên cạnh cửa phòng y tế. Xoay xoay con dao bướm trên tay, cố gắng bình tĩnh lại suy nghĩ mọi chuyện. Hoa Thải Y không có vết thương ngoài da, xem ra tình trạng cũng giống hắn, bị vướng vào ảo cảnh. Nhưng Hoa Thải Y trông đau đớn, khổ sở hơn nhiều. Lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Thải Y, hắn đã bị đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng nhưng vẫn kiên cường bùng cháy hát em muốn sống sót của cậu thu hút. Sau đó, hắn cảm thấy đôi mắt đó ngày càng quen thuộc, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh nhanh nhẹn, bình tĩnh và đôi mắt hút hồn của cậu trong trận chiến ở thành Xăng. Khương Hoán cuối cùng cũng nhớ ra đứa trẻ đáng yêu tên nhất mà hắn gặp khoảng 10 năm trước. Lúc đó, hắn gặp cậu ở một khu vực nguy hiểm gần Bồng Các, nghe cậu nói đến đó tìm vật tư. Khương Hoán đã nghi ngờ cậu là người của Bồng Các, hơn nữa còn là người rất quan trọng. Nếu không sẽ không để một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã vào nơi nguy hiểm như thế để rèn luyện. Thêm vào lần thứ hai cứu cậu ở lãnh địa của bộ xương khô, trên người cậu lại có dấu hiệu thức tỉnh dị năng, Khương Hoán gần như chắc chắn cậu chính là đứa trẻ thủ lĩnh của Bồng Các. Khương Hoán nhớ lại cảnh tượng tàn khốc khi Bồng Các bị diệt vong, lại nghĩ đến lần thứ hai cứu Hoa Thải Y khi cậu toàn thân đầy máu, lý trí như bị thiêu đốt, trái tim như bị nướng trên lửa. Hắn luôn có một sự thôi thúc muốn bảo vệ Hoa Thải Y, đến bây giờ lại sinh ra cảm giác đau lòng và lo lắng khó hiểu. Hắn không rõ nguồn gốc của những cảm xúc này. Hoa Thải Y rất mạnh mẽ, nhưng hắn luôn cảm thấy cậu rất dễ vỡ, một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ là vì Hoa Thải Y quá đáng yêu, dù là nhất nhỏ bé với mái tóc ngắn, khuôn mặt trắng trẻo, mũm mĩm mà hắn gặp lần đầu, hay là Thải Y luôn có thể chạm đến trái tim hắn bây giờ, đều khiến trái tim lạnh lùng của hắn mềm nhũn. Hoa Thải Y là người rất quan trọng với hắn. Khương Hoán kết luận, có lẽ hắn không thể chấp nhận được khả năng cậu xảy ra chuyện. Cánh cửa phía sau bật mở, Đỗ Y Minh vội vã bước ra, vẻ mặt phức tạp. Khương Hoán lập tức đứng dậy, nhìn vào trong, rồi lại nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Đỗ Y Minh, không khỏi nhíu mày, sao vậy? Cậu ấy dường như bị vướng vào ảo cảnh rất sâu, tinh thần luôn dao động, bây giờ có lẽ không phân biệt được ảo cảnh và hiện thực. Cậu ấy đã trải qua chuyện gì sao? Đỗ Y Minh vội vàng hỏi. Cậu ấy đã trải qua những chuyện không tốt. Khương Hoán không muốn nói nhiều, Đỗ Y Minh cũng không hỏi thêm, chỉ nhìn vào trong với vẻ kinh ngạc, rồi ngập ngừng ghé sát tai Khương Hoán, nói nhỏ, hình như cậu ấy đang thức tỉnh dị năng. Tôi biết, Khương Hoán bình tĩnh nói. Đỗ Y Minh càng kinh ngạc hơn, nhưng ông không nói gì thêm, chỉ nói, tôi sẽ giữ bí mật giúp anh. Dù sao một dị năng giả mới xuất hiện cũng không biết sẽ gây ra chuyện gì. Anh cứ ở đây trông cậu ấy đi. Tôi cũng không rõ cậu ấy sẽ tỉnh lại khi nào. Cậu ấy có thể sẽ trở nên kích động trong mơ. Anh nhớ an ủi cậu ấy nhé. Nói xong, Đỗ Y Minh đi ra ngoài. Có tin đồn rằng uống máu của dị năng giả trong thời gian dài có thể giúp tăng cường dị năng của bản thân, hoặc giúp người thường thức tỉnh dị năng. Nhưng tin đồn này không nhiều người biết, nhưng vẫn cần phải đề phòng. Dị năng của Khương Hoán khá phức tạp. Ngoài việc có thể điều khiển sức mạnh, hắn còn có khả năng tự chữa lành nhanh chóng. Vì vậy, về cơ bản không thể làm hắn bị thương bằng các đòn tấn công vật lý. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, hắn đều có thể nhanh chóng hồi phục. Nên muốn lấy máu của hắn gần như là điều không thể. Bởi thế, việc hắn có dị năng hay không cũng không quan trọng. phần lớn các thành viên lâu năm của Vân Đằng đều biết thực lực của hắn. Những người mới vào cùng hắn cũng biết về dị năng của hắn. Nhưng chưa kể đến dị năng, thể chất của hắn vốn đã rất mạnh mẽ. Các đòn tấn công vật lý thuần túy cũng thuộc hàng top. Khương Hoán nhìn Hoa Thải Y, khom lưng vuốt phẳng đôi mày nhíu chặt của cậu. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, im lặng nhìn, mỗi khi Hoa Thải Y có dấu hiệu kích động, hắn liền áp sát lại, dùng cơ thể ghim cậu lại, rồi vuốt tóc cậu như vuốt ve ba một chú mèo, nhẹ nhàng an ủi, cứ như vậy ba ngày trôi qua. Vào đêm ngày thứ ba, khi Khương Hoán đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, bên tai hắn đột nhiên vang lên tiếng R3N gì khe khẽ. Khương Hoán lập tức mở mắt, thấy hai má Hoa Thải Y đỏ bừng, vẻ mặt đau đớn, mồ hôi thấm ướt tóc mai. Khương Hoán nhận thấy năng lượng dị năng dao động xung quanh cậu đang dần trở nên mạnh mẽ. Khương Hoán nhẹ nhàng vuốt tóc Hoa Thải Y như thường lệ. Hắn biết lúc này, ngoài an ủi ra, hắn không thể làm gì khác. Nỗi đau tinh thần khi ảo cảnh kích hoạt dị năng thức tỉnh là điều người thường không thể tưởng tượng được. Nghe tiếng R3N gì đau đớn của Hoa Thải Y, tim Khương Hoán thắt lại. Như một chiếc áo vừa giặt sạch bị vắt kiệt nước, từng giọt máu như nhỏ xuống từ trái tim hắn. Nhất nhất ngoan, nhất nhất chịu khó một chút, sẽ ổn thôi. Khương Hoán gọi tên ở nhà của cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua trán cậu, tay vòng qua vai, vỗ nhẹ vào cánh tay cậu. Hoa Thải Y lắc đầu đau đớn, lẩm bẩm, đừng, đừng, buông tôi ra, đừng. Hoa Thải Y giãy giụa trong vòng tay Khương Hoán, nhưng cái ôm của hắn vẫn vững chắc như núi, dù anh có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Khương Hoán dịu dàng gọi tên cậu, Hoa Thải Y dần dần bớt giãy giụa, cuối cùng chỉ còn nắm chặt lấy quần áo hắn, thở hổn hển. Khoảng 5-6 phút sau, Khương Hoán nghe thấy giọng nói yếu ớt bên dưới. Anh trai, Khương Hoán giật mình vì tiếng gọi. Anh trai, mềm mại đó, như có móng vuốt mèo con cào nhẹ vào tim hắn. Khương Hoán vội cúi đầu xuống, thấy Hoa Thải Y trong lòng hơi hé mắt, vẫn còn mơ màng, ngây thơ nhìn hắn, lại khẽ gọi một tiếng. Anh trai, nếu Khương Hoán nhớ không nhầm, thủ lĩnh của Bồng Các chỉ có một đứa con duy nhất. Hoa Thải Y chắc không có anh họ hay em họ thân thiết nào, đúng không? Khương Hoán không chắc chắn hỏi. Thải Y đang gọi anh sao? Hoa Thải Y mím môi, khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói. Em rõ ràng nghe thấy anh gọi. Nhất nhất, em cứ nghĩ anh cũng nhớ ra. Khương Hoán suýt nữa bị biểu cảm mơ màng, vừa tỉnh ngủ, có chút khó hiểu và tủi thân của cậu làm tan chảy. Thầm kêu lên, cứu mạng, rồi nhẹ nhàng nói, sao lại không chứ, anh nhận ra em từ lâu rồi, nhưng thấy em hình như không nhớ ra anh nên anh không nhắc đến. Em gặp ảo cảnh, lúc nguy cấp thì ký ức thật và ảo giác cùng ùa đến. Nhưng đoạn ký ức hồi nhỏ lại rất rõ ràng, em tin đó là thật. Nhưng nó đã bị em lãng quên ở một góc nào đó. Anh trai, thật xin lỗi, anh đã cứu em 2 lần. Vậy mà em phải dựa vào ảo cảnh mới nhớ ra. Không sao, lúc đó em còn nhỏ, không nhớ cũng bình thường. Khương Hoán xoa đầu cậu. Nhưng bây giờ em có cảm thấy gì khác thường không? Anh cảm nhận được dị năng của em đã thức tỉnh. Năng lượng xung quanh em cũng đang dần ổn định. Từ khi Khương Hoán nói đã nhận ra cậu từ lâu, Hoa Thải Y biết hắn chắc đã đoán được thân phận của mình 89 phần 10. Nên cậu cũng không giấu giếm nữa. Các giác quan của em như trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Năng lượng trong đầu dao động rất lớn, nhưng cơ thể thì không có gì bất thường. Có lẽ em đã thức tỉnh dị năng về tinh thần. Mẹ em cũng có dị năng về tinh thần. Khương Hoán hiểu ý gật đầu. Mấy ngày nay em nên nghỉ ngơi nhiều. Dị năng của em vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Khương Hoán ngồi lại với Hoa Thải Y thêm vài phút, rồi dìu cậu về phòng. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, cửa phòng đã bị gõ ầm ầm. Khương Hoán bước tới mở cửa, thấy Lê Mặc hùng hổ xông vào, miệng không ngừng mắng: "Mẹ nó, không ngờ trong đội chúng ta lại có kẻ vong ân bội nghĩa như vậy. Tức chết tôi rồi, Thải Y, cậu thật là người tốt. Nếu là tôi, vừa mở mắt ra tôi đã cho hắn ta hai cái tát, thêm hai cú đá nữa cho hả giận. Tức chết tôi rồi." Lê Mặc thở hổn hển, rồi nói tiếp: "Nhưng cậu yên tâm Thải Y, hắn ta bị rết mặt người cắn đến thảm hại, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Đúng là ác giả ác báo. Tôi đã đuổi hắn ta ra khỏi đội rồi. Cho dù hắn ta có may mắn tỉnh lại được thì cũng không ở lại Vân Đằng được nữa. Đỗ lão đại sẽ không giữ loại người này ở lại đâu." "Được rồi, được rồi. Nói nhiều như vậy không khát nước à?" Khương Hoán đưa cho cô ấy một cốc nước, ngắt lời cô. Bây giờ hắn không muốn nghe bất cứ tin tức gì liên quan đến tác gia. Sợ mình không kiềm chế được mà nổi cơn thịnh nộ. "À, Tả Thừa Minh sao rồi?" Lê Mặc đắc ý ngẩng đầu lên: "Đã tỉnh rồi, vừa mới xin lỗi tôi xong, giờ đang viết bản kiểm điểm. Tôi bắt hắn ta phải viết đủ 10.000 chữ mới được ra khỏi giường bệnh." Khương Hoán nhìn cô ấy với vẻ mặt phức tạp, không nói gì. Lê Mặc nói chuyện với Hoa Thải Y thêm vài câu rồi quay lại kiểm tra thành quả kiểm điểm của Tả Thừa Minh. Lúc này Khương Hoán mới nhớ ra phải tính sổ với Hoa Thải Y. Hắn ngồi đối diện cậu, nghiêm túc nói: "Đồng chí Nhất Nhất, anh nhớ trước khi đi đã dặn dò em phải ưu tiên bảo vệ bản thân. Bây giờ là sao đây?" Hoa Thải Y thực sự cũng không hiểu tại sao tác gia lại đẩy cậu vào đó. Rõ ràng lúc đó cậu có thể kéo hắn ta ra, cả hai đều sẽ không sao. Vì vậy, cậu thành thật nói với Khương Hoán suy nghĩ của mình. "Chính là như vậy, em cũng không hiểu tại sao rõ ràng có thể hai người cùng sống mà hắn ta lại cố tình kéo em xuống. Trước đó thấy hắn ta liều mạng cứu em trai mình, em còn nghĩ hắn ta là người tốt." Khương Hoán nắm lấy tay Hoa Thải Y, nhìn vết thương trên bàn tay cậu, vẻ mặt thờ ơ và lười biếng, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng, giọng nói của hắn lại dịu dàng: "Nhất Nhất, con người rất phức tạp. Trước đây, có lẽ em chỉ trải qua sự thiện lương thuần túy. Ví dụ như, Bồng Các của các em, Bồng Các nổi tiếng với tín ngưỡng mạnh mẽ. Những người ở đó bị ràng buộc bởi cùng một tín ngưỡng. Ý chí vô cùng kiên cường, cũng vô cùng đoàn kết. Họ có tinh thần hy sinh mà người thường khó có thể hiểu được. Sẽ dốc hết sức lực để bảo vệ đồng đội, bảo vệ tổ chức, hoặc là sự độc ác thuần túy. Ví dụ như bộ xương tử thần. Nhưng mà, con người thực sự là một sinh vật quá phức tạp. Nhân tính rất khó đoán. Tác gia có thể liều mạng vì em trai mình, cũng có thể không chút che giấu ác ý với người lạ. Lại có thể lấy oán trả ơn, ích kỷ dưới sự chi phối của bản năng sinh tồn." Khương Hoán dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: "Dù thế nào đi nữa, đừng từ bỏ việc nghi ngờ nhân tính. Đừng tùy tiện đặt niềm tin vào người khác. Trên thế giới này, em phải tự bảo vệ mình trước. Em chỉ có thể tin tưởng chính mình. Đương nhiên, nếu em muốn, em cũng có thể tin tưởng anh. Anh sẽ luôn bảo vệ em." Vẻ mặt Khương Hoán trở nên dịu dàng. Cách chương.